thú tu thành thần, chương 403, lựa chọn khó khăn. Góc truyện audio.com. Băng thần thở dài rồi nói, thực ra cái này lại đúng với khó khăn lớn nhất của tiền bối. Ngài phải tìm cho mình một nam nhân đã thế người này còn rất khó tìm nữa. Tiếu mị mày nhíu chặt lại hỏi, tại sao lại cần nam nhân? Băng thần thản nhiên uống một hớp trà rồi nói, sau khi ngài hấp thu hết tất cả những thứ cần thiết xong thì cần phải thải bớt nguồn năng lượng hỗn hợp âm dương ra ngoài. Mà phương pháp thải ra chỉ có một, đó chính là làm chuyện nam nữ. Tiếu mị thở ra một hơi sau đó ngồi bất động, thật lâu nàng mới bình tĩnh lại hỏi băng thần, nếu ta không làm chuyện đó thì kết cục sẽ như thế nào? Băng thần thản nhiên nói, sẽ bạo thể chết vì thứ năng lượng hỗn hợp đầy bất ổn kia. Tiếu mị hít sâu vào, phải mất một lúc đấu tranh tâm lý thì nét mặt nàng trở nên nghiêm túc như đã lấy được quyết tâm thì mới hỏi hắn. Ngươi nói nam nhân kia khó tìm nghĩa là sao? Băng thần mỉm cười nói, người này tuổi không được quá 30, lớn hơn sẽ không tốt. Nhưng cấp độ phải trên mức 400 đã thế, huyết mạch phải cao hơn ngài để chịu tải hết nguồn năng lượng đó. Đã thế người này còn thật đẹp mắt cùng tốt tính nữa. Tiếu mị ngạc nhiên hỏi, tại sao phải đẹp cùng tốt tính? Băng thần cười nói, sau đó tiền bối phải cùng người kia mỗi tháng vài lần cho đến khi ngài ổn định hẳn trở lại. Ngài đang tiến đến một cấp độ thật sự khủng bố, đâu có dễ mà lên như thế. Nếu hai người bất hòa hắn bỏ đi mất thì sẽ không tốt đâu. Tiếu mị sau đó bắt đầu ngồi suy nghĩ. Băng thần thì không tin nàng không nghĩ đến mình. Dưới 30 mà đạt cấp 400 hơn thì có cái méo ý. Hắn mà không lấy được nguyên âm của hai cô nàng kia thì cũng đang chật vật ở cấp 199. Quả nhiên đúng như hắn ta nghĩ, nàng nhìn hắn sau đó hỏi. Tiểu bối, ngươi nói đến cấp 400 hơn nghĩa là sao? Có vẻ các ngươi phân cấp thực lực rất khác chúng ta thì phải. Băng thần lúc này lập tức mở ra bảng chỉ số của mình cho nàng ta xem. Nhân vật, băng thần, cấp 400, chiến lực, 5.000 long tinh, danh hiệu, kẻ dẫn dắt, NPC luôn có hảo cảm nhận nhiệm vụ xác suất đề cao. XP, 2,3 triệu, huyết mạch, tổ long, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 300 long tinh, lam, 2 long tinh, công kích, 32 tinh, phòng thủ, 5 tinh, tốc độ, 8.053.000. Trí lực, 800.380, thể chất, 50.196.200, kỹ năng, ác quỷ tốc biến, cấp 200, thiên sứ tốc biến, cấp 200, hắc ám hàng lâm, cấp 200, quang minh cầu, cấp 200, hắc ám giết chóc, cấp 200, quang minh ám sát, cấp 200, dung hợp chiến đấu, cộng đồng tầm nhìn, thân thể bóng tối. Trang bị, nhật nguyệt sáng thế, bạch huyết triền y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị, sủng thú, lam, ngân, bạch, tiểu hắc. Đợi nàng nhìn xong thì hắn ta mới thản nhiên nói. Thực lực của ta tương đương với một long tộc trưởng thành, tất nhiên trưởng thành đúng nghĩa chứ không giống như... Tiếu mị phất tay nói, không cần ví dụ, ta tất nhiên phải nhìn ra thực lực của ngươi ở mức nào. Bây giờ thì chúng ta cần ăn ngay nói thật với nhau. Băng thần thoải mái nói, ngài cứ tự nhiên, ta lắng tai xin nghe. Tiếu mị nghiêm túc nói, ta tuổi thọ thực sự còn rất ít, mà khi ngươi suy nghĩ về chuyện kia chắc hẳn ngươi cũng biết người duy nhất phù hợp chính là ngươi đúng không? Băng thần lạnh nhạt nói, đúng thế, ta lúc đó không biết có nên nói ra không, chính bởi ta sợ bị tiền bối một phát phụ chết. Nàng hít sâu một hơi rồi nói, thế ngươi nói ta cần thời gian để ổn định lại là bao nhiêu lâu? Băng thần suy nghĩ một chút rồi nói, tùy theo tình trạng trước khi nên cấp của ngài, nếu ta đoán không nhầm thì việc ngài ổn định lại là gần như không thể. Băng thần trong lòng thầm nghĩ. Đã vào tay ta còn muốn chạy ra ư, nằm mơ đi cửa sổ cũng không có. Tiếu mị trở nên xoắn xuýt sau đó nói. ta cùng người tuổi tác cách biệt như thế nếu làm thế thì thật sự quá khó. Mà tại sao lại cần tuổi tác thấp? Băng thần mỉm cười nói. Ta giả dụ cho ngài hiểu. Một tảng sắt đã nóng đến tận cùng nàng cho thêm lửa vào để tăng nhiệt thì nó chỉ có thể chảy ra chứ làm sao có thể tiếp thu được. Như thế ngài sẽ không chỉ hại người còn hại mình. Còn nếu ngài không muốn xấu hổ thì có thể thử cách khác. Tiếu Mị khó khăn nói. Ta cũng không phải ý đó. Sống đến tận bây giờ thì ta làm sao không biết muốn đạt được mục đích thì đôi khi phải hy sinh thật nhiều. Băng thần mỉm cười hỏi. Thế ngài quyết định làm đến cùng đúng không? Tiếu Mị cắn răng nói. Cuộc sống này còn rất dài và ta nghĩ đây chưa phải lúc để ta dừng lại bước chân của mình. Băng thần đứng lên nói. Ngài có biết lần này làm sao mà ta lại có nhiều quang minh nước thánh thế hay không? Tiếu Mị lắc đầu nói. Ta không có thuật tiên tri. Ngươi cứ việc nói thẳng. Băng thần cười nói. Ta nhận được chúng từ chân chính thần minh quang minh nữ thần. Ngài đoán xem ta biết được gì về thần thánh nào? Tiếu Mị lắc đầu nói. Ta không đoán được. Băng thần lắc đầu nói. Không ngài biết đấy chứ. Họ bất tử, họ đứng trên đỉnh của chúng sinh. Mạnh mẽ như ngài thực ra cực kỳ yếu ớt. Ngài có biết khi vượt qua siêu thoát thì ngài sẽ đi tới đâu không? Ta nói cho ngài biết chúng ta sẽ đi đến trung cấp thế giới nơi mà một đứa trẻ mới xuất sinh cũng đã có thể đạt cấp siêu thoát. Hắn ta đến trước mặt nàng hỏi. Ngài có tin không? Tiếu Mị gật đầu nói. Ta tin, tuy sự lựa chọn khó khăn nhưng ta quyết định tin hết những gì ngươi nói bởi vì ta không có cơ hội để từ chối. Cách chương.